Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1371, ra tay. Đám người cùng một chỗ mộng bức, chuyện này là sao? Tất cả mọi người đang chờ đến tiếp sau xoay chuyển đâu? Làm sao đều đã chết đâu? Mà lại càng chết càng xuất nhân ý biểu. Hoàn toàn không phù hợp thoại bản tiểu thuyết truyền kỳ logic. Lại sau đó, đương nhiên chính là chúng ta một chi này triệt để xuống dốc. Chấm ngoặc kép, phụ thân ta cùng ta mấy cái thúc thúc, xem như hơi có tư chất, có thể nhập đạo tu hành, nhiều một phần sức tự vệ. Thế nhưng là, phụ thân ta cùng nhị thúc, tam thúc, tứ thúc tại cùng một ngày ban đêm cùng nhau tẩu hỏa nhập ma. Thành từ đầu đến đuôi phế nhân, lúc đó, chúng ta nhất mạch cũng chỉ còn lại có chính ta một người. Coi như đầy đủ, ta quyết định thật nhanh chạy ra cửa chính, sau đó không lâu bị bắt đầu bị người đuổi giết. Kỳ thật nói là truy sát, ngược lại là đem chính ta nói đến cao. Cái kia truy sát chân ý bất quá là đem ta đuổi đến xa chút. Cách xa tiền ra thực lực phạm vi. Cũng không có đối với ta coi là thật thống hạ sát thủ. Vẻn vẹn tại khu trục mà thôi. Chuyện ta sau hồi tưởng. Nói chung lúc ấy mọi người cũng đều là cùng một thiên vận kỳ sở thuộc. Khi đó giết ta, cũng sẽ thụ thiên khiển phản phệ. Thế nhưng là sau đó không lâu, ta ngạc nhiên phát hiện, tiền gia thiên vận kỳ từ trong cơ thể ta biến mất. Hẳn là tiền gia đem ta xóa tên. Ta Tiền Đa Đa, từ ngày đó đằng sau liền thành người cô đơn. Tiền Đa Đa trên mặt lộ ra một tia nói không nên lời cái gì ý vị dáng tươi cười. Hôm nay, cái kia thiên hạ thứ nhất tài phiệt gia tộc, rốt cục lại bị ta gặp được. Toàn bộ huyền hoàng giới, tuyên cổ dĩ hàng, có kim phẩm thiên vận kỳ gia tộc. Từ trước đến nay đành phải ba nhà, Lý Thị gia tộc, Tư Không gia tộc. Còn có chính là Tiền Thị gia tộc. Tiền Đa Đa hít một hơi thật sâu, cười nhạt nói, hôm nay ta gặp được bọn hắn, tâm cảnh khác hẳn, chắc hẳn bọn hắn gặp được ta, tâm tình chỉ sợ cùng ta cũng kém không nhiều đi. Tin tưởng không có mấy người có thể nghĩ đến đời ta còn có thể hàm ngư phiên thân, hay là đại trở mình, nghiêng người chính là ngư long biến, có thể nhấc lên thao thiên cự lãng ngư long biến. Hắn nụ cười nhàn nhạt bên trong, có nói không ra lòng chua xót bình yên. Cái kia nụ cười nhàn nhạt, để Sử Vô Trần bọn người nhìn, đều để tâm hồ nổi lên một trận cảm động lây chua xót. Tiểu Bàn, ngươi đằng sau dự định muốn làm thế nào? Huy đệ chúng ta giúp ngươi. Lạc Đại Giang nghe được hồng hộc trực xuyến thô khí. Mở to hai mắt nhìn, cuồng nộ mà nói, chờ chút chúng ta liền đi đem cái này tiền ra làm. Tiền Đa Đa nghĩ nghĩ, chua xót mà nói, nào có dễ dàng như vậy, coi như chúng ta bây giờ bốn phái sát nhập, thịnh huống chưa bao giờ có, nhưng nói cho cùng, chúng ta có cũng bất quá là thượng phẩm màu bạc thiên vận kỳ mà thôi. Còn không phải đúng nghĩa kim phẩm, tiền ra. Chính là truyền thừa vô số tuế nguyệt kim phẩm thiên vận kỳ thế gia. Tài hùng thế lớn, thiên hạ vô song, tiền gia, cho tới bây giờ chỉ có nội ưu, ít có ngoại hoạn, mà lại, cửu tôn phủ mới vừa vặn sát nhập. Việc cần làm ngay, khắp nơi đều là gian nan. Trước mắt, phải nên giấu tài, nghỉ ngơi lấy lại sức, không thích hợp lại nháo ra phiền toái gì. Tiền gia. Thật không dễ chọc, việc này, ta ngay cả bàn bạc kỹ hơn đều không muốn thi lo. Không dễ chọc, Sử Vô Trần Lạc Đại Giang các loại đều là cười hắc hắc. Vân Dương tay phải lặng yên đặt nhẹ tại Tiền Đa Đa trên bờ vai. Chẳng biết tại sao, Vân Dương tay đè đi lên một cái chớp mắt, Tiền Đa Đa trong lúc bất chợt cũng cảm giác trong lòng một trận yên ổn. Tựa hồ là đột nhiên có chủ tâm cốt, có dựa vào, cái gì đều không cần sợ. Tiểu Bàn nói đến có lý, cửu tôn phủ lập tức đúng là cần thăng cấp, cần điều chỉnh, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên nhằm vào Tiền gia toàn diện khai chiến. Không thể có, Vân Dương tiếp xuống một câu, lại làm cho sắc mặt của mọi người tất cả đều có chút tối nhạt. Bất quá, để Tiền gia tiếp tục thư thái như vậy, chúng ta cửu tôn phủ thế nhưng là xin lỗi chúng ta lao khổ công cao đại tổng quản a. Nói đến công tích, hắn mới là chúng ta cửu tôn phủ công thần lớn nhất. Có người xen vào sao? Không có, Sử Vô Trần bọn người nhất thời cùng phản ứng. Hiển nhiên đối với Vân Dương nói bóng gió, ý tại ngôn ngoại rất có lĩnh ngộ. Trong đó lại lấy Sử Vô Trần ngực ưỡn cao nhất. Đây là hắc bạch song sát bất kiếp thiên. Thiên cao cửu xích yến nhổ lông lại muốn lên tuyến tiết tấu sao? Ngày đó bất kiếp thiên, nhưng không dừng Vân Dương một người, còn có Sử Vô Trần a. Vân Dương trầm ngâm một chút, nói, để Tú Tâm, Tiểu Phàm các loại đại đệ tử đều tới. Hả, đây là cái gì triển khai đâu? Không bao lâu, Vân Tú Tâm các loại trăm người đứng đầu sơ đại đệ tử kính cẩn tiến vào đại điện. Hiện tại Sử Vô Trần bọn người đã tấn cấp làm đám lão già này đều không thế nào quản sự nhi. Môn phái đại đa số sự vụ đều giao cho các đệ tử xử lý. Nhất là trước mắt trăm tên sơ đại đệ tử, tùy tìm một cái cũng đều là có được ra lệnh nhân vật. Phía dưới tự có vô số đệ tử phụ trách cụ thể công việc. Gọi các ngươi đến, cho các ngươi giảng một cái cố sự, là liên quan tới tiền của các ngươi sư thúc, cửu tôn phủ tiền đại tổng quản cố sự. Vân Dương chậm rãi đem tiền đa đa sự tình nói một lần. Vân Dương một lời nói, khiến cho đến trăm vị sơ đại đệ tử trong mắt đều là ánh lửa hừng hực. Vân Dương vẫn chậm rãi nói ra, có câu nói là, sư có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó. Hiện tại chúng ta cửu tôn phủ ở vào thời kỳ phát triển, không thể toàn diện khai chiến. Các người tiền sư thúc càng không muốn nhân tư phế công. Cho nên, trong lòng các ngươi nắm chắc, tự do suy tính, chờ chút trở về suy nghĩ một chút. Thân là đệ tử các ngươi, phải làm thế nào giúp người bọn họ tiền sư thúc đem khẩu khí này ra? Nhất là phải nhớ đến, khẩu khí này muốn ra dễ chịu, muốn ra sảng khoái, mà lại sự tình còn không thể huyên náo quá lớn. Nên cụ thể làm sao tiếp tục, làm sao phát triển, làm sao động tác, làm sao kết cục, kết thúc như thế nào? Vân Dương ý vị thâm trường cười cười. Tóm lại chính là sự do người làm. Ta lời này các ngươi đều hiểu rồi hả? Lạc Đại Giang lại là có chút nhíu mày. Lão đại, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Ngươi rõ ràng cái gì đều không có nói. Các đệ tử làm sao có thể minh bạch? Phải hiểu cái gì đâu. Nhưng là, vượt quá hắn dự liệu là, trăm vị sơ đại đệ tử tất cả đều trăm miệng một lời tinh thần phấn chấn hét lớn một tiếng. Đệ tử minh bạch, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nào có cái gì nhiệm vụ? Cửu tôn phủ chư vị sư trưởng chưa từng phân công hạ nhiệm gì nhiệm vụ. Còn không mau mau lui ra. Vân Dương phất phất tay. Đúng. Các đệ tử không nói hai lời, thẳng hành lễ rời khỏi, cũng không một người có bất kỳ chất vấn, ngược lại là Lạc Đại Giang cảm thấy nghi hoặc càng sâu, càng phát ra cảm thấy mình thân ở trong năm dặm mù sương. Một phái mộng bước, linh tê, tả hữu người cái gì vậy cũng không có, chỉ bằng mấy ngày nay liền chuyên tâm trông giữ những đệ tử này. Tuyệt đối đừng để bọn hắn chọc tới sự tình. Vân Dương nghĩ nghĩ, hay là quyết định cho đám tiểu gia hỏa này cử đi cái bảo tiêu. Lấy sách vạn toàn, dù sao tiền thị gia tộc tới mấy người này kém nhất cũng là thánh tôn đỉnh phong cấp số. Còn có hai vị thánh quân cao thủ, tại chiến lược phương diện xem thường đối thủ không gì đáng trách. Nhưng ở kỹ chiến thuật nữa khinh thường đối thủ, chính là mình làm mình chịu. Nếu là một vị tùy ý các đệ tử hồ nháo, chỉ sợ thua thiệt ngược lại phe mình. Cái gọi là đừng để bọn hắn chọc tới sự tình, câu nói này kỳ thật hẳn là muốn đem, gây, chữa bỏ đi mới có thể lý giải thông thuận. Kế Linh Tê trong lòng vốn là cái không sợ phiền phức mà lớn chủ. Vẻ mặt tươi cười, lòng tin tràn đầy nói. Không có vấn đề, tùy theo mà đi. Tiền Đa Đa bờ môi run rẩy, vành mắt trực tiếp đỏ lên. Từ từ sẽ đến, hôm nay điểm ấy bất quá là bước đầu tiên. Vân Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đau cùn cắt thịt mới là thương nhất, thương gia nhất là như vậy. Người sẽ thấy hãn hữu ngoại hoạn tiền gia, ngoại hoạn tràn đầy. Tiền Đa Đa thanh âm chuyển thành nghẹn ngào, lẩm bẩm nói, lão đại, ngươi liền không sợ ta nói chính là lời nói dối, oan uổng người tốt, cứ như vậy quyết định. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, người tốt, cửu tôn phủ chính là người tốt, tới đối lập, thế nào lại là người tốt? Vân Dương cho tới bây giờ đều không tự xưng là người tốt. Cho dù phân rõ phải trái, cũng chỉ đối với người ngoài phân rõ phải trái. Công đạo chỉ ở mình tay, không phải là không vướng bận. Nói xong câu đó, Vân Dương không còn liền chuyện này túi quấn, mà là tức thời cải biến chủ đề. Vân Dương an bài xong xuôi, chính là mấy năm kế hoạch. Nói cách khác, từ đó về sau, chỉ cần cửu tôn phủ vẫn còn, chỉ cần tiền gia còn không có diệt vong, các đệ tử có thể tùy tiện. Nhưng là Vân Tú Tâm các loại lại không muốn chờ lâu như vậy. Đám tiểu gia hỏa này cơ hồ là ra cửa điện đằng sau liền có kế hoạch, mà lại triển khai hành động. Tất cả điện cấp thế lực đặt chân đều là một chỗ đơn độc sân nhỏ, bốn phía kỳ hoa dị thảo, cảnh trí khác không cần phải nhiều lời, chỉ là sân nhỏ chiếm diện tích liền tương đối lớn, khoảng chừng có mười mấy mẫu không gian, trên trăm gian phòng xá, lâu đài sảnh bỏ, tất cả đều có, nhưng nói là cực kỳ khí phái. Mà tứ thánh điện tại một loạt, tam tài điện sát bên, ngũ phương thánh chủ sát bên, ngoài ra chính là tiền gia Lý gia tư không thế gia sát bên. Trong mấy ngày này tất cả mọi người không có cái gì động tĩnh, rõ ràng là tại riêng phần mình tiêu hóa lần này tu hành đoạt được. Hiện tại trạng thái không thể minh bạch hơn được nữa, chỉ để lại chính mình những người này. Khẳng định Tam Đại Thiên Cung đang thương lượng sự tình gì. Có khả năng nhất không ai qua được cửu tôn phủ tấn cấp chi chiến. Tam Đại Cung Chủ đều không có buông lời nói để cho mình bọn người các loại rời đi. Đó là ai cũng không dám rời đi. Tả hữu cực tôn phủ bên này linh khí không khí sung túc dị thường. Nhưng nói là tầng cao nhất tu luyện thánh địa, càng thêm thức ăn tốt, chiêu đãi tốt, mỗi ngày sáng trưa tối đều có chuyên môn linh dược linh tài làm cơm canh đưa tới. Không chỉ có sắc hương vị đều đủ, bao no bao ăn no, hưởng dụng sau khi, đối với tu luyện trợ giúp không nhỏ. Đây đối với cho dù là đã sớm đến tích cốc như vậy lâu cao giai tu giả tới nói, cũng đều tình nguyện phá lệ buông ra ôm ấp có một bữa cơm no đủ. Thậm chí có thể nói, ngoại trừ Thánh Hồn Điện, những người khác có mấy phần vui đến quên cả trời đất ý tứ. Nhưng ở một ngày này, tình huống đột nhiên xuất hiện biến hóa vi diệu. Tại mấy vị cửu tôn phủ đệ tử đưa qua lệ cũ bữa sáng đằng sau, thiên hạ đệ nhất tài phiệt thế gia Tiền Thị người của gia tộc phát hiện ngoài ý muốn. Có vẻ như không đúng, làm sao chúng ta sân nhỏ bốn bề linh khí không khí dần dần mỏng manh đứng lên sau một chốc. Đây là linh khí trực tiếp không có. Tiền gia có người đi ra xem xét động tĩnh, chỉ gặp phương xa vẫn là linh khí lượn lờ, nhân gian tiên cảnh như cũ, chỉ có chính mình chỗ đứng. Cái này phương viên mấy chục trượng không gian, thoáng như linh khí ngăn cách cấm địa. Đây là chuyện ra sao? Ngay tại kỳ quái, liền thấy mấy cái cửu tôn phủ đệ tử dẫn theo hộp cơm, thản nhiên đưa cơm đến đây, nồng đậm đồ ăn hương khí đập vào mặt, nội uẩn linh phân càng sâu. Lấy còn chưa đến, cũng đã là thèm ăn nhỏ dãi, lòng có thèm nhỏ dãi. Ân, Đây là không đúng. Trước đó đưa thức ăn tới không đều là dùng nhẫn không gian à? Hôm nay làm sao ngược lại sử dụng hộp cơm đây? Người Tiền ra mắt thấy hai đệ tử này dẫn theo hộp cơm nhẹ nhàng bay tới. Từ trước mặt trải qua, lại là hướng về Lý gia cùng Tư không gia tộc mà đi. Cũng không tại Tiền gia khu vực có chút dừng lại. Đây là chỉ cấp khác hai nhà đưa thức ăn, không có chúng ta phân. Người Tiền gia càng cảm thấy sự tình không thích hợp. Một vị Tiền gia trưởng lão dứt khoát ngăn lại một vị cửu tôn phủ đệ tử. Nói, cái này, nhà chúng ta đây này. Vị đệ tử này khuôn mặt khiêm cung như trước. Cung kính nói, đệ tử không biết, không phải hẳn là cùng một chỗ đưa tới à. Đệ tử không biết, đây là có chuyện gì? Đệ tử không biết, ngoặc kép, hỏi gì cũng không biết. Một câu cung kính đệ tử không biết, trả lời Tiền gia trưởng lão tất cả tra hỏi. Người Tiền gia phiền muộn cảm giác sóng sau cao hơn sóng trước. Lại đợi nửa canh giờ. Mặt khác hai nhà người đều cơm nước xong xuôi thức ăn. Riêng phần mình tu luyện, bên này vẫn là không có động tĩnh. Linh khí đột nhiên không có. 100% là cửu tôn phủ giở trò quỷ. Bây giờ thế mà ngay cả cơm đều cũng mất. Cái này không khỏi quá khi dễ người đi. Mà lại việc này cũng làm quá mức đi. Dù nói thế nào chúng ta cũng là đến chúc mừng khách nhân a. Cửu tôn phủ từ trên xuống dưới, còn muốn hay không điểm ra mặt rồi. Mọi thứ không sợ không có, liền sợ bất công. Đi hỏi một chút, gia chủ Tiền gia lúc này trong mắt đã đều là kiềm chế không xuống tùm hàn. Quang, nhục nhã vô cùng như vậy. Cửu tôn phủ khinh người quá đáng. Tiền gia gia đại nghiệp đại, chưa từng quan tâm một bữa cơm, một chút tu hành giúp ích, liền xem như lại chất lượng tốt gấp 10 lần tài nguyên tu luyện. Cũng không quan trọng, chúng ta quan tâm là mặt mũi, không chiêu đãi chúng ta ăn cơm, lại vẫn cứ còn muốn dẫn theo hộp cơm tại trước mặt chúng ta đi lang thang. Đây rõ ràng là đang gây hấn với, loãn lồ khiêu khích, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thúc có thể nhẫn thầm cũng không thể nhịn. Cách đó không xa, Tư không gia cùng người Lý gia đều là nhìn xem người Tiền gia tại cửa chính đứng đấy. Rất là kỳ quái, có cùng Tiền gia có chỗ giao tình dứt khoát đi tới trò chuyện đàm luận. Biết bên này cụ thể tình hình đằng sau, đều là một hồi lâu sắc mặt quỷ dị. Cái này còn cần nói rõ à? Không ngoài chính là các ngươi Tiền gia bị nhằm vào. Chúng ta liền không có các ngươi bực này đãi ngộ. Trước đó vẫn không cảm giác được đến như thế nào. Hiện tại tự mình xử trí. Bất quá chỉ là cách như thế mấy chục bước khoảng cách. Hai bên linh phân cung cấp đã không phải là một trời một vực có thể hình dung. Mà là vừa có hoàn toàn không có bản chất khác biệt. Ai nha nha, đến các ngươi bên này nói một câu công phu. Đều đã là một loại tổn thất. Nhanh đi về trở về. Một vị người Tiền gia đối với cái này gặp phải phiền muộn đến cực điểm. Nhìn xem bốn phía không có cửu tôn phủ đệ tử, tức giận phía dưới hướng về Lý gia bên kia đi qua, định tìm cá nhân tâm sự. Phân tích đây rốt cuộc thì sao. Nhưng vừa đi ra vài chục bước, muốn đi đến Lý gia khu vực chi giây lát, đột nhiên trước mặt bóng người lóe lên. Một cái cửu tôn phủ đệ tử bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt. Cử chỉ khiêm cung, ngôn ngữ đắc thể nói. Môn phái trọng địa, xin mời quý khách dừng bước. Vị này người Tiền gia bị cái này khuyên can ngữ điệu cho kinh chủ. Vừa rồi người Lý gia từ bên này đi hướng chúng ta bên kia làm sao lại cái gì vậy cũng không có. Đồng dạng khoảng cách, ta đi tới chính là môn phái trọng địa rồi. Các ngươi cái này khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng a. Quá không kiêng nể gì cả. Trắng trợn, phát dồ đi. Vị kia Tiền gia cao thủ mặt đen như đáy nồi. Nửa điểm không ai sắc. Dấu bé ngày mai ta tận lực làm đến sớm một chút đổi mới. Mỗi ngày kéo a kéo. Mau đưa chính ta kéo phế đi. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay.